Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 374, chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tề nghe thấy tiếng động, không hề do dự, lập tức dùng dây thép cậy khóa cửa, rồi mở cánh cửa ra. Nhưng khi cửa vừa mở, anh không nhìn thấy Dư Tiểu Ngư như mình mong đợi, thay vào đó là một người đang đứng ngay đó. "Đội trưởng Tiêu, ngại quá, tôi đến muộn, anh không sao chứ?" Lê Kiến Mộc xuất hiện ở cửa hành lang. Nhìn thấy Tiêu Tề liền thở phào nhẹ nhõm, gương mặt Tiêu Tề trắng bệch. Anh nhìn Lê Kiến Mộc từ cửa hành lang tiến đến, rồi lại nhìn người bên trong cánh cửa, bất giác ngẩn người. Lê Kiến Mộc thấy sắc mặt Tiêu Tề không ổn, nghi ngờ hỏi: "Đội trưởng Tiêu, sắc mặt anh không được tốt lắm." "Sao vậy?" "Là..." Cô cũng ngạc nhiên, bởi vì cô nhìn thấy người trong phòng bên trong cánh cửa là một người có diện mạo giống hệt Tiêu Tề, nhưng lại suy yếu và đang bó thạch cao. Hai Tiêu Tề, Lê Kiến Mộc lùi lại một bước, cảnh giác nhìn hai người, đôi mắt đầy nghi hoặc. "Rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Tiêu Tề cũng rất muốn biết. Anh ta đang đối mặt với tình huống khó hiểu này. Anh ta nhìn Lê Kiến Mộc, không khỏi thở dài, vô vọng nói: "Tôi nói tôi là Tiêu Tề, cô tin không?" Lê Kiến Mộc nhìn anh, ánh mắt có phần nghi ngờ. Làm sao anh chứng minh mình là Tiêu Tề chân chính? Tiêu Tề cảm thấy đầu óc như bị một cú đánh mạnh, tay chân bỗng trở nên lạnh ngắt. Ngay lúc này, một Tiêu Tề khác lên tiếng: "Cô đã kéo tôi từ trong quan tài ra." Lê Kiến Mộc lập tức quay lại, nhìn về phía Tiêu Tề đang đứng trong phòng. Tiêu Tề chỉ tay vào người bên trong, hét lên: "Anh ta là giả, anh ta là tà ám, anh ta đã nhìn trộm ký ức của tôi, cô phải tin tôi." "Lê đại sư?" Lê Kiến Mộc nghi hoặc nhìn hai người, rồi đột nhiên nheo mắt lại, dường như đã đoán ra điều gì đó. Cô bước tới gần Tiêu Tề, vươn tay ra và nói với giọng kiên định: "Tôi tin anh là thật." Tiêu Tề thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức nắm lấy tay Lê Kiến Mộc. Anh ta đang định thở một hơi thật dài thì đột nhiên anh ta ngẩng đầu lên, một suy nghĩ vụt qua trong đầu: vì sao anh ta lại tin tưởng Lê Kiến Mộc trước mắt? Ngay lập tức, Lê Kiến Mộc nhếch miệng cười, khuôn mặt điềm tĩnh bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một nét xấu xa. Cô ta giữ chặt tay Tiêu Tề, giọng nói biến thành giọng nam: "Nhưng tôi đâu có nói tôi là thật." "A!" Tiêu Tề la lên một tiếng, hoảng loạn đẩy mạnh tay cô ta ra rồi chạy điên cuồng ra ngoài. Anh ta không biết mình phải chạy đi đâu, nhưng anh ta không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa. Tiêu Tề vội vã chạy khắp bệnh viện, lướt qua từng tầng, từng phòng. Anh không dám mở bất kỳ cánh cửa nào. "Mở cửa đi, đội trưởng Tiêu, tôi là Lê Kiến Mộc mà." "Đội trưởng Tiêu, tôi là Dư Tiểu Ngư đây." "Anh điên rồi sao?" "Đội trưởng Tiêu, anh không sao rồi." "Đừng sợ, không xong rồi." "Đội trưởng Tiêu, có nhiệm vụ cần giải quyết. Chúng ta phải làm nhiệm vụ trước. Anh bảo vệ nhân chứng ở phòng bên cạnh thật tốt. Anh ta là nhân chứng quan trọng, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện." Tiêu Tề cố gắng tìm lại chút lý trí giữa những tiếng nói hỗn loạn trong đầu. Anh ta đột nhiên nhớ ra nhân chứng mục kích. Nhân chứng mục kích, không thể để mất anh ta. Lập tức, Tiêu Tề mở một cánh cửa, trực giác mách bảo anh phải bảo vệ người này. Nhưng khi anh ta mở cửa, một lần nữa bị sốc khi nhìn thấy một gương mặt giống hệt mình ở trong phòng. Đầu óc anh ta trống rỗng. Bệnh viện tâm thần Khang Phục. Vào đêm khuya, không khí bỗng trở nên náo nhiệt. Những bệnh nhân vốn không dám ra ngoài vào ban ngày giờ đây tụ tập thành một đoàn lớn, không có bất kỳ nhân viên y tế nào quản lý. Tuy vậy, phạm vi của họ vẫn bị giới hạn trong khuôn viên bệnh viện. Ngụy Tam đứng dưới chốt phòng cháy, ánh mắt không rời khỏi căn nhà trệt nhỏ. Anh ta nhìn thấy Dư Tiểu Ngư, tâm trạng hoảng loạn chạy vội ra ngoài. Không lâu sau, lại thấy Tiêu Tề, mặt đầy căng thẳng và cảnh giác. Từ từ đi ra, hai người này dường như bị cuốn vào thế giới riêng của mình. Đi đi lại lại giữa hai tòa nhà, miệng lẩm bẩm những câu không đầu không đuôi. Lại có thêm hai người điên rồi. Ngụy Tam lẩm bẩm, cúi đầu, ánh mắt thất vọng. Anh ta nghĩ rằng một người cảnh sát có tố chất tâm lý mạnh mẽ như Tiêu Tề chắc chắn sẽ không thể bị khuất phục. Nhưng giờ thì, anh ta chẳng biết nói gì nữa. Hai người nào điên rồi? Ngụy Tam quay lại, ngạc nhiên nhìn thấy một người. Hay là một con quái vật bất ngờ xuất hiện? Không phải, người này là ai? Là người hay là quỷ? Lê Kiến Mộc nhướng mày, ánh mắt sắc bén nhìn anh ta. Ngụy Tam, trên đường tới đây, cô đã xem ảnh của Ngụy Tam, và người đàn ông này gần như không có sự khác biệt so với trong ảnh. Chỉ có điều giờ đây anh ta trông tối tăm, suy sụp hơn rất nhiều. Lê Kiến Mộc liếc qua đám người quái dị chạy loạn trong bệnh viện tâm thần, rồi lại nhìn về phía Ngụy Tam, hỏi lại một lần nữa. Anh vừa nói có hai người bị điên, là ai vậy? Ngụy Tam bỗng đứng sững lại, không thể tin vào tai mình. Bệnh viện tâm thần này, làm sao có thể có người biết tên anh ta? Ngụy Tam, Lê Kiến Mộc thấy anh ta không phản ứng gì, trong lòng bất giác nghi ngờ. Có lẽ anh ta đã thật sự phát điên rồi. Ngụy Tam vội vàng lên tiếng. Cô là ai? Bị bắt vào đây từ khi nào? Sao lại biết tên tôi? Lê Kiến Mộc bình tĩnh đáp. Tôi là Huyền Sư, không phải bị bắt, tôi đến tìm người. Còn biết tên anh là vì tôi đã xem qua tài liệu của anh. Cũng biết chuyện về vợ anh. Nghe nhắc đến vợ, sắc mặt Ngụy Tam lập tức thay đổi, trở nên khó chịu. Anh ta mím chặt môi, ánh mắt trở nên sắc lẹm khi nhìn Lê Kiến Mộc. Cô từ bên ngoài tới, vậy cô có thể cho tôi biết, anh trai và chị gái tôi có bị bắt không? Vì sao họ lại bị bắt? Lê Kiến Mộc hỏi lại, vẻ mặt nghi hoặc. Ngụy Tam giận dữ, giọng nói cũng cao lên. Là vì bọn họ cùng bác sĩ tâm lý giết vợ tôi. Anh ta tức giận nói tiếp. Bọn họ vì muốn chiếm lấy cổ phần của công ty mà không ngần ngại giết người. Anh ta tiếp tục kể lại cho Lê Kiến Mộc nghe về gia đình mình. Do tôi là con út, được gia đình yêu thương và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với vợ. Sau khi kết hôn, vợ tôi mang thai, mọi thứ đều rất tốt đẹp. Nhưng anh trai và chị gái tôi lại không như vậy. Anh trai tôi đã ly hôn hai lần và không có con. Còn chị gái tôi là một người mạnh mẽ trong công ty. Sợ rằng khi sinh con sẽ bị mất vị trí, nên cô ấy không có con. Ngụy Tam giải thích tiếp, vì tôi là con út, lại có ý định sinh con cùng vợ. Cha tôi càng nhấn mạnh sẽ chia cổ phần cho đứa trẻ chưa sinh ra. Anh trai và chị gái tôi cảm thấy không công bằng, vì họ không được chia phần cổ phiếu, mà giờ đứa trẻ của tôi lại có thể. Họ tức giận và quyết định hạ thủ, khiến vợ tôi mất máu quá nhiều. Sau đó, họ lại lo lắng tôi sẽ có con tiếp theo, nên tiếp tục hành động, cuối cùng khiến vợ tôi tự sát. Giọng Ngụy Tam trở nên đứt quãng, ánh mắt đầy đau đớn khi kể lại sự việc. Tôi đã điều tra và tìm ra sự thật, nhưng không ai tin tôi. Họ còn đưa tôi vào đây, vào bệnh viện tâm thần này. Cha mẹ tôi cũng cho rằng tôi đã điên rồi. Không ai tin tôi chỉ còn cách sống trong cái nơi này. Nhìn những người xung quanh dần mất đi lý trí, tôi cũng cảm thấy mình sẽ không còn lâu nữa mà rơi vào trạng thái điên loạn. Ngụy Tam nắm chặt tay, khuôn mặt trở nên mờ mịt, như không thể phân biệt rõ được thật giả. Anh ta cảm thấy thế giới của mình đang sụp đổ, và mình đang dần tiến gần đến ranh giới của sự điên loạn. Lê Kiến Mộc bình tĩnh nhìn anh, khẽ gật đầu. Tôi tin anh. Câu nói của cô khiến Ngụy Tam hơi ngạc nhiên. Sau đó cảm xúc bức xúc trong anh dịu lại, sự kích động dường như được kiềm chế phần nào. Ánh mắt anh ta dồn vào Lê Kiến Mộc, và giọng nói tràn đầy hy vọng. Vậy cô có thể giúp tôi tìm vợ tôi không? Nơi này nhốt rất nhiều người và quái vật. Tôi nghi ngờ vợ tôi bị bác sĩ Vưu hại. Cô ấy chắc chắn cũng ở đây. Nhưng tôi không thể tìm thấy cô ấy. Mỗi buổi tối tôi đều đi tìm khắp nơi nhưng vô ích. Tôi nghi cô ấy ở phía sau tòa nhà kia. Nhưng tôi không thể qua đó được. Anh ta chỉ tay về phía sau tòa nhà tối tăm. Nơi có vẻ như ẩn chứa điều gì đó không bình thường. Lê Kiến Mộc nhìn về phía anh chỉ. Gật đầu. Tôi sẽ giúp anh thử tìm. Nhưng không thể chắc chắn sẽ tìm thấy. Anh cần chuẩn bị tâm lý. Ngụy Tam mừng rỡ. Cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn cô. Thật sự cảm ơn cô. Lê Kiến Mộc vươn tay vỗ nhẹ lên vai anh ta. Ngụy Tam cảm nhận được một luồng khí ấm áp. Như thể tinh thần được nâng đỡ. Anh ta lập tức cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Mọi thứ trước mắt bỗng trở nên rõ ràng. Cô nói với anh ta, giọng điềm tĩnh nhưng đầy chắc chắn. Từ giờ trở đi, mọi thứ anh nhìn thấy đều là sự thật. Đừng nghi ngờ, những ảo ảnh và phán đoán không thể lừa gạt anh. Ngụy Tam ngạc nhiên, nhưng vẫn không dám tin hoàn toàn. Thật sao? Lê Kiến Mộc gật đầu chắc chắn. Thật, anh ta đứng im lặng một lát, rồi bỗng dưng ánh mắt sáng lên. Đôi tai nghe thấy tiếng cười và những âm thanh kỳ quái, khiến anh ta bừng tỉnh. Cách chương.